Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 820. Người có mày sao? Báo sa mặt giật mình. Cậu là ai? Sâm Hồng bình tĩnh nhìn chằm chằm Lâm Minh. Tôi tên là Lâm Minh, tới từ Long Quốc. Lâm Minh chầm điếu thuốc, thản nhiên đáp lại. Long Quốc? Lâm... Sâm Hồng run rẩy, chợt hiểu ra điều gì đó, đôi mắt ánh lên vẻ thất kinh. Toàn bộ người của Firewall này đều ở đây. Tôi mới biết ai là người phụ trách của các người. Lâm Minh nhìn hắn. Thằng nhóc con, ở đây từ khi nào tới lượt mày nói thế? Tao mới là vua ở đây. Bá Sa Mạc tức giận gầm lên và lao về phía Lâm Minh. Thế nhưng thành chúa một bên đã chộp lấy cổ áo gã quăng ra xa. Bá Sa Mạc bay bật ra, đập mặt vào một tòa nhà và ngất đi. Đám đàn em của gã thấy vậy thì nín thở, không dám lên tiếng. Sâm Hồng lúc này mới hiểu ra đây là sàn diễn của Lâm Minh. Bọ cố tình mượn tay của Báo Sa Mạc lần đoạt địa bàn của Forever Night để xảy ra xung đột với họ, sau đó tỏ ra trợ giúp Báo Sa Mạc để kiểm soát bọn họ. Từng đợt điều động như thế thì họ đã dụ được các cao thủ Forever Night vào đây cả rồi. Sau đó Lâm Minh sẽ giăng lưới xử lý hết. Là một trong những người phụ trách của khu vực Temneken thì sao hắn có thể dễ dàng bỏ qua được. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Minh, đột nhiên nôn ra máu và ngã xuống đất, dùng độc tự sát sao. Thành chủ Nam Ly Thành tái mặt, đồng thời vài người phụ trách khác của khu vực cũng đồng loạt ngã xuống, đầu ngoẹo qua một bên, tắt thở và miệng chảy ra máu đen. Tự sát trước mặt tôi là khiêu chiến với tôi sao? Lâm Minh nói. Dứt lời, mấy người thành chủ vội bước tới lấy châm ra và bắt đầu trị liệu cho họ. Những người còn lại của Foreign Night hoàn toàn không hiểu Lâm Minh đang làm gì. Thế nhưng một lúc sau những người vừa mới tắt thở đột nhiên ho khù khù, đến cả Hồng Sâm cũng vội mở mắt, ngực phập phồng hớp lấy không khí. Ôi thượng đế ơi, tôi nhìn thấy gì thế này? Đúng là quá thần kỳ. Đám đông há mồm trợn mắt. Sao tôi vẫn chưa chết chứ? Sâm Hồng trố tròn mắt sờ ngực và tự hỏi. Có minh chủ ở đây, các người muốn chết là điều vô cùng xa xỉ đó. Thành chủ Nam Lý Thành lạnh lùng chộp lấy Sâm Hồng. Một thanh niên tóc đen, mắt đen đứng ở khu vực sườn núi, chắp tay sau lưng nhìn về phương xa. Ánh mắt của hắn không được tự nhiên, lông mày trao lại như đang có nỗi lòng. Cậu chủ có gì phiền muộn sao? Một người ông ở phía sau bước tới mỉm cười hỏi. Tôi có dự cảm chẳng lành. Trí tuệ của cậu không một ai bằng, không ai có tầm mắt nhìn xa bằng cậu cả. Ông ta nói ra. Đừng nói những lời nhảm dưới đó nữa, có gì nói đó đi. Người thanh niên tỏ vẻ mất kiên nhẫn. Người ông cúi đầu cũng có nói. Cậu chủ vừa nhận được tin quân An Thanh ở biên giới phía Bắc bại trận trở về. An Thanh suýt nữa bị bắt, quân An Thanh chết quá nữa. Cái gì? Người thanh niên quay lại với vẻ không dám tin. Không thể nào, tuyệt đối không thể. Người thanh niên tối mặt nghiến chặt răng. Tôi đã giúp phá hủy màn sáng căn cứ điểm thứ ba của quân biên giới phía Bắc rồi. Không có màn sáng đó, căn cứ điểm chẳng khác gì con dê bị cạo lông. Chiếm được nó dễ như trở bàn tay. Dù không chiếm được thì cũng không tới mức bại trận trở về chứ. Cậu chủ có thể là có tình huống đột xuất nào đó. Tôi đã tính đến trường hợp đó, nhưng cũng không tới mức thảm bại như thế. Người thanh niên lấy điện thoại ra, đốt sau điện thoại được kết nối. Tôi muốn Ratsenek và chó sói báo cáo về tình hình ở trận chiến biên giới phía Bắc. Người thanh niên lên tiếng. Hắc Hoàng, đại nhân, Ratsenek và chó sói đã biến mất rồi, nhưng theo chúng tôi đoán là đã bị bắt rồi. Quân phía Bắc căn bản không thắng được trận này. Vâng, nhưng nghe nói có Thần Y Lâm xen vào. Đầu dây bên kia tỏ ra nghiêm trọng. Thần Y Lâm sao? Hắc Hoàng giật mình, chỉ nhận ra điều gì đó, bèn lao ra khỏi ngọn núi, lao tới một căn phòng đầy thiết bị, nhanh chóng gõ trên bàn phím, rồi màn hình hiện ra một loạt các số liệu. Có điều tra được thông tin gì không? Có thông tin, Thần Y Lâm đã phá xuyên đường núi, tấn công quân An Thanh từ phía sau, khiến cho quân An Thanh bị đánh bại. Trước mắt thông tin này khá chính xác. Phá xuyên núi sao? Hắc Hoàng nín thở, lại gõ nhanh bàn phím, màn hình không ngừng hiện ra âm thanh, cứ thế tầm 5-6 phút, hắn mới nói tiếp. Với độ cứng của lớp đá núi, muốn phá hủy được nó thì phải cỡ bom hạt nhân, mà có thể tạo được đường như thế thì không khác gì một vụ nổ của một tinh cầu nhỏ vào trái đất. Nếu nguồn tin là thật thì Thần Lâm chẳng khác gì thần tiên rồi. Giọng nói ớn lạnh từ bên kia vang lại. Tôi không tin có thần. Tôi cũng không tin, hy vọng mọi thứ là giả. Nếu không, tình hình sẽ vô cùng nghiêm trọng. Nhiệm vụ lần này thất bại, Forever Night sẽ phải đối đầu với sự bồi thường cực lớn. Khách hoàng, đại nhân, tiền thuế của cậu sẽ phát vào tháng sau. Tôi không quan tâm tới thứ đó. Hắn nhìn chăm chăm vào màn hình. Hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, bèn vội hàng hỏi: Thần Lâm bây giờ đang ở đâu? Nhất lời, đầu dây bên kia chìm vào im lặng, sau đó mới lại lên tiếng: Chúng tôi không quan tâm lắm tới người đó nên không biết. Các người là lũ đần hay gì? Một người đáng sợ như vậy mà các người không quan tâm? Nếu là các người không suy nghĩ, tại sao đối phương lại xuất hiện ở chiến trường phía bắc sao? Hắn tức giận chửi rủa. Đầu dây bên kia giật mình: Ý còn là Ratonet và chó xó sao? Thần Lâm chắc chắn biết Forever Night sẽ tham gia vào cuộc chiến nên tới giúp. Mục tiêu thực sự của anh ta là Forever Night. Chắc chắn anh ta sẽ không tha cho Forever Night đâu. Mà liên hệ với đội quân đóng ở bên ngoài, báo họ thực sự cẩn thận, không được khinh suất. Cậu nói đúng, tôi sẽ lập tức ra lệnh cảnh báo. Từ hôm nay, người có Forever Night sẽ không được tự ý hành động nữa. Người bên kia lập tức đáp lại: Đợi đã. Lúc này người thanh niên lại lên tiếng: Hắc hoàng đại nhân có gì chỉ thị? Người kia vội đáp lại. Người thanh niên suy nghĩ rồi nói: Đừng phát lệnh cảnh báo vội, thử liên hệ với mạng lưới Forever Night trong phạm vi toàn cầu xem, nhất định là phải bí mật. Ý còn là, nếu Thần Lâm nhầm vào Forever Night thì chúng ta giờ đã bị rơi vào khủng lầy rồi. Hắc hoàng đại nhân đợi một chút. Người kia lên tiếng. Cứ thế tầm 10 phút trôi qua mới có tiếng cười vọng tới. Hắc hoàng đại nhân lo lắng quá rồi, trước mắt tất cả các căn cứ đều liên hệ được. Người thanh niên nghe thấy vậy lập tức hiểu ra. Thắng được tất cả các địa điểm đều liên hệ được chứ? Người thanh niên dần dần lấy lại bình tĩnh hỏi ra. Thấy điều gì đó không ổn, người ở đầu dây bên kia cũng chợt nhận ra, bèn chau mày. Hắc hoàng đại nhân, cậu cảm thấy có vấn đề gì sao? Một ngữ thái can dự vào cuộc chiến của biên giới phía bắc, nếu muốn đối phó với Forever Night thì có thể nào im hơi lâu được như vậy? Nếu họ mà muốn thì chắc chắn chúng ta đã xảy ra chuyện rồi. Bây giờ các nơi đều liên hệ được, có nghĩa là đối phương đã trà trộn vào căn cứ địa của chúng ta rồi. Chắc chắn ở đây có người của Thần Lâm. Đầu dây bên kia nín thở. Đúng vậy, bọn họ nhận được tình báo, vì Thần Lâm đó đã rời khỏi chiến trường, đi vào đâu thì không ai biết. Thế nhưng hiện tại lại không có dấu hiệu gì là anh đã trở về Long Quốc. Dù sao thì tai mắt của Forever Night ở Long Quốc cũng có không ít mà. Nếu như là mình không quay trở về Long Quốc mà ở ngoại vực thì chắc chắn là anh có mục đích khác, chắc chắn là nhằm vào Forever Night. Xem ra cuộc điện thoại trước đó của cấp trên với Lâm Minh đã khiến anh tức giận nên đã ra tay với Forever Night rồi. Bên kia cũng chợt hiểu ra, bèn bặm môi với vẻ tức giận. Chưa ai dám khiêu chiến với Forever Night, người này chắc chắn phải xử lý. Người này không dễ gì đối phó đâu. Tạm thời thông tin về người này quá ít, tôi cũng phải cắt đứt tín hiệu ở đây, nghiên cứu người này. Còn về phía Forever Night, mau sắp xếp đối sách để phản công đi. Người thanh niên gầm giọng. Ý kiến của tôi là điều thiên nga đem về. Nếu không dựa vào đám vô dụng hiện tại của Forever Night thì chưa chắc đã đối phó được đâu. Thiên Nga đen sao? Giờ bên kia run rẩy, rõ ràng đối phương định nói gì đó nhưng người thanh niên đã tắt máy. Là mình lúc này đang ngồi ở khu vực tạm đóng của Forever Night ở sâu 5m dưới lòng đất. Căn cứ này không chỉ có màn hình theo dõi toàn thành phố mà còn kết nối thông tin với tổng bộ. Đương nhiên, điều khiến người khác phải ngạc nhiên là khu vực căn cứ dưới lòng đất này có tới 3 con đường thoát thân. Mình chủ tầng lớp cấp cao của Forever Night vừa ra lệnh, chúng ta sẽ phải báo cáo với thượng cấp về những gì họ nói, nhưng trước mắt không biết là việc báo cáo có chính xác hay không. Một ông trung niên đeo kính nhìn máy tính trước mặt nói ra, đó chính là Tiết Tường. Là mình vốn định điều Tiết Tường tới chỗ Từ Chính để tham gia vào việc nghiên cứu trong mạch, nhưng để đối phó Forever Night thì anh đã điều Tiết Tường đến đây. Là mình nghe thấy vậy, bạn nhìn mấy thành viên Forever Night nói ra, nếu các người chỉ cần nói sai một chút thôi thì các người sẽ không chết, nhưng tôi đảm bảo các người cả đời còn lại sẽ sống trong cảnh sống không bằng chết đó. Anh Lâm yên tâm, tất cả những gì chúng tôi nói đều là sự thật, chúng tôi không hề lừa anh. Chắc chắn là không. Bọn họ run rẩy. Là mình liếc nhìn họ, sau đó là nhìn Tiết Tường. Điều tra ra những địa điểm khác chưa? Cậu Lâm đã điều tra ra rồi. Số liệu thể hiện các điểm phân bố của Forever Night nhiều hơn 6 điểm so với những gì chúng ta điều tra trước đó. Có thể xác định được vị trí của tổng bộ chưa? Hiện tại vẫn chưa xác định được chính xác địa điểm tổng bộ. Bọn họ ẩn tín hiệu rồi. Ẩn sóng tín hiệu sao? Nếu chúng ta tiến hành quét thông tin toàn bộ khu vực thì sẽ chậm hơn, nhưng có thể xác định được vị trí đại khái của tổng bộ bọn chúng. Tiết Tường lập tức giải thích. Không cần, như vậy dễ lộ lắm. đối phương đã sở hữu kỹ thuật ẩn sóng tín hiệu thì chắc chắn là có thiên tài trợ giúp. Đến cả màn sáng ở chiến trường biên giới phía Bắc mà họ còn dễ dàng phá hủy thì làm vậy chúng ta sẽ bị bại lộ mất. Cái gì cơ hả? Màn sáng bị chúng phá sao? Tiết Tường Kinh Hải là một trong những thành viên có kỹ thuật hàng đầu Long Quốc thì màn sáng có ý nghĩa là gì? Ông ta nắm rất rõ. Cậu có biết ai làm không? Tiết Tường vội hỏi. Lâm Minh gật đầu. Theo như tôi được biết thì là một người tên là Hắc Hoàng. Dứt lời, Tiết Tường tái mặt suýt ngã khỏi ghế. Hắc Hoàng sao? Thái độ của Tiết Tường khiến Lâm Minh bất ngờ. Anh biết Hắc Hoàng là hacker hàng đầu thế giới, nhưng không ngờ Tiết Cường lại phản ứng mạnh như vậy. Sao? Ông sợ Hắc Hoàng vậy sao? Lâm Minh thản nhiên hỏi. Cậu Lâm, có lẽ cậu không biết chỗ đáng sợ của Hắc Hoàng. Tiết Cường hít sâu hơi, khẽ giọng nói. Nghe nói người này từng dựa vào công tắc đèn mà giết chết mục tiêu ở xa hàng chục nghìn dặm, còn từng lợi dụng 3 cọng dây cáp nhốt 3.000 chiến sĩ của một nước nhỏ tròn 7 ngày. Kỹ thuật hack của người này đáng sợ nhất trên hành tinh, không ai có thể so sánh. Cậu Lâm, cậu nói xem, như vậy mà còn không đủ khiến người khác sợ hãi sao? Đúng là khiến người ta sợ hãi. Lâm gật đầu nhìn Tiết Cường. Nếu ông thấy quá khó thì chúng ta có thể tạm thời dừng hành động đối với Foreigner. Về phương diện kỹ thuật máy tính, Lâm Minh là người ngoài ngành. Nếu nhân tài đỉnh cao như Tiết Cường cũng chùn bước thì anh quá bị động. Tiếp tục ở ngoài vực sẽ chỉ tốn sức mà không được gì. Cậu Lâm đã đến đây rồi, sao có thể từ bỏ chứ? Mặc dù Hắc Hoàng rất mạnh nhưng cũng không phải là không có năng chiến thắng hắn. Tiết Cường gõ bàn phím cực nhanh, màn hình lớn trước mắt xuất hiện một bản đồ lớn. Đây là bản đồ của ngoại vực, có thể loại trừ các phương hướng Tây, Nam và Đông. Chúng ta chủ yếu thăm dò mấy khu vực này. Nếu không thể thông qua sóng để xác định vị trí trụ sở chính của Fahrenheit, tôi đề nghị dùng máy móc rà soát. Tiết Cường chậm rãi nói. Lâm Minh nhìn bản đồ trên màn hình nhíu mày. Vì sao lại loại trừ ba hướng Đông, Nam, Tây chứ? Tiết Cường sững người nhìn Lâm Minh một cách kỳ quái. Cậu Lâm không hiểu rõ tình hình thế cục của ngoại vực sao? Tôi không để ý tới ngoại vực cho lắm. Lâm Minh lắc đầu. Tiết Cường cười gượng chỉ vào phía đông của ngoại vực. Phía đông là khu vực phồn hoa nhất, cũng là hỗn loạn nhất ở ngoại vực. Thế lực cấp thế giới chiếm giữ nơi này có đến hàng trăm thế lực. Trong đó có các thế lực như Long Vương Điện và Malakin. Ở khu vực này, thế lực đan xen phức tạp. Khắp nơi tai mắt nhiều như sao trời. Forever Night hoàn toàn không thể ẩn giấu. Bò đặt trụ sở chính ở đây sẽ bị bại lộ trước mắt người đời. Còn ở phía nam, tình hình cũng tương tự. Phía nam tiếp giáp với nhiều nước lớn, đặc biệt là nước Mỹ Kiên và Long Quốc chúng ta, do đó cũng không thể. Phía tây thì càng không cần phải nói. Vùng đất đó thuộc cấm địa của ngoại vực, một dãy núi chết khiến nhiều người chùn bước. Forever Night dám đóng quân ở đây cũng phải được chủ nhân của dãy núi chết cho phép. Cho nên tôi nghĩ khả năng trụ sở chính của Fahrenheit xuất hiện ở khu vực phía Bắc là cao nhất. Tiết Cường phân tích rõ ràng, đương nhiên là mình nghe mà tán thán không thôi. Có lý, vậy cứ làm theo ông nói đi. Tiến hành điều tra trọng điểm ở phía Bắc ngoại vực. Còn ba nơi khác, tôi không kiến nghị dừng ở đây. Cứ tiến hành điều tra vừa phải. Vâng, cậu Lâm, thời gian cấp bách, ông hãy bắt đầu hành động đi. Tất cả tài nguyên của Dương Hoa cho ông sử dụng, phải hoàn thành nhiệm vụ với tốc độ nhanh nhất. Lâm Minh nghiêm túc nói với Tiết Cường. Bây giờ tất cả người của vật diệt vong đều đã vào chỗ, nhưng không xử lý được trụ sở chính của Foreigner. Bọn họ không dám hành động. Chúng ta muốn làm thì phải trừ cỏ tận gốc. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn thiếu nhiệm vụ quân nữa thôi. Hiểu không? Tiết Cường sửng sốt nhìn ánh mắt kiên định của Lâm Minh, lập tức đứng dậy khom lưng. Cậu Lâm cứ yên tâm, Tiết Cường nhất định sẽ dốc hết sức, nhờ cả vào ông đó. Lâm Minh vỗ vai ông ta, nhớ giọng nói. Nếu ông và đội của ông hoàn thành nhiệm vụ tốt đẹp, tôi sẽ xin chính phủ trao huân chương cho mỗi người các ông, biểu dương công hiến của các ông đối với Long Quốc. Huân chương sao? Tiết Cường giật mình, mắt lập tức sáng lên, kích động nói. Cậu Lâm cứ yên tâm, đợi tin tốt của tôi. Các em đã nghe rõ được chứ? Nhanh chóng hành động nào. Tiết Cường hô lên. Vâng. Mọi người vô cùng kích động, ý chí sục sôi, bắt đầu vùi đầu vào công việc. Lâm Minh thở ra một hơi, đang định đi xem tiến triển của các công việc khác. Đúng lúc này, thành chủ Lâm Lý Thành đột nhiên vội vã chạy tới. Minh chủ, có chuyện không hay. Sao rồi? Lâm Minh nhớ mày hỏi. Forever Night cử người đến rồi. Thành chủ Nam Đi Thành đáp lại. Forever Night là một tổ chức ngầm thế lực to lớn, có ám hiệu giao tiếp của riêng mình. Sau khi Lâm Minh khống chế phân bộ Forever Night ở Tadaken thì đã nắm được ám hiệu đó. Đúng lúc này, người canh cổng trao đổi ám hiệu với người bên ngoài đến. Phân bộ Tanaka không có bất kỳ nhân viên nào ra ngoài. Không nghi ngờ gì, người này lại được tổng bộ phái đến. Anh đi đón khách với tôi. Là mình nhốt đa số người của Fahrenheit lại, sau đó thả Sâm Hồng ra. Anh thì hóa trang thành trợ thủ bên cạnh Sâm Hồng, đi ra ngoài tổng bộ. Sâm Hồng biết sự hại của Lâm Minh, cho nên đi bên cạnh Lâm Minh mà run lẩy bẩy vô cùng hoảng sợ. Tôi chết, anh đừng căng thẳng, nếu không để bọn họ nghi ngờ làm bại lộ thân phận của chúng tôi thì anh gặp rắc rối đó. Lâm Minh liếc nhìn Sâm Hồng còn đang run rẩy nhẹ nhẹ, bình thản nói: vâng, Lâm đại nhân. Sâm Hồng vội vàng gật đầu, cố gắng ổn định cảm xúc đi ra phía ngoài. Hôm nay phân bộ toàn là người của Lâm Minh, đương nhiên không thể đưa người này đi. Lối vào phân bộ nằm ở một quán cà phê phía trước trung tâm mua sắm Tenaken. Hai người đứng ở cổng yên lặng chờ đợi thành viên Forever Night tới. Đó là một người đàn ông để râu quai nón, hai mắt sâu sắc, vóc dáng cao to. Xin chào Sâm Hồng đại nhân. Người đàn ông đi tới cúi người trước Sâm Hồng. Maris, là anh sao? Không phải anh ở tổng bộ sao? Sao đến chỗ tôi rồi? Sâm Hồng lộ ra vẻ mặt tò mò. Thực ra là mình cũng đã hỏi Sâm Hồng về vị trí của tổng bộ Forever Night, nhưng ngay cả Sâm Hồng, người phụ trách phân bộ, cũng chưa từng tới tổng bộ. Sâm Hồng đại nhân, tôi vừa nhận được lệnh của tổng bộ yêu cầu phân bộ các anh đi đợi một tiểu đội tác chiến. Theo tôi đến sông Ibu chấp hành nhiệm vụ. Maris cười nói. Thế sao? Sâm Hồng kinh ngạc. Vì sao tổng bộ không thông báo trực tiếp cho tôi mà thông báo cho anh chứ? Nhiệm vụ lần này rất khẩn cấp và đặc biệt. Tổng bộ không tiện liên hệ với người phụ trách các bộ phận, do đó phải chúng tôi đến truyền lệnh bằng miệng. Maris lấy một tờ giấy đã đóng dấu từ trên người ra, cười nói. Đây là văn bản phê duyệt của tổng bộ, đi chấp hành mệnh lệnh thôi. Sâm Hồng đại nhân. Được thôi, cần bao nhiêu người đi? Sâm Hồng do dự một lúc rồi hỏi. Ý chất hai người. Maris trở ra. Hả? Maris âm thầm liếc sang Lâm Minh đã hóa trang. Lâm Minh nhíu mày, âm thầm ra hiệu bằng mắt cho Sâm Hồng. Sâm Hồng đại nhân, có chỗ khó gì sao? Maris khó hiểu hỏi. Là thế này Maris, anh cũng biết thành phố này không được thái bình. Đám báo sa mạc cứng người khách đuổi chúng tôi đi. Bây giờ e là tôi không điều ai đi được cả. Anh có thể nói rõ tình hình cho tổng bộ biết hay không? Nếu không được thì tôi liên lạc với tổng bộ. Sâm Hồng nở nụ cười nói. Tổng bộ đã cắt mọi đường liên lạc tới phân bộ. Bây giờ anh không liên hệ được với tổng bộ đâu. Maris lắc đầu cười đáp. Tình hình ở Tenaken tôi cũng nghe nói rồi. Người bản địa ở đây đúng là khiến người ta chán ghét, giống như bỏ chét trên chó hoang. Tôi có thể hiểu được, nhưng tiếc là tôi không thể làm trái mệnh lệnh của tổng bộ. Bất kể thế nào các anh cũng phải cử hai người đi với tôi một chuyến. Sâm Hồng đại nhân, hai tôi đi với anh một chuyến đi. Là mình do dự cuối cùng lên tiếng. Sâm Hồng hơi bất ngờ, nhưng nghe là mình nói như vậy hắn cũng không phản đối nữa. Sự xuất hiện đột ngột của Paris đã làm loạn kế hoạch của Lâm Minh. Từ việc hắn nói là tổng bộ tạm thời dừng liên hệ với tất cả các bộ phận khác, thì Forever Night đã ý thức được việc Lâm Minh đang ra tay với bọn họ. Thậm chí họ còn đoán được khả năng Lâm Minh đã tấn công vào căn cứ điểm nào đó của bọn họ rồi. Maris lần này tới không chỉ tìm người thi hành nhiệm vụ mà còn để thăm dò tình hình. Anh tin những khu vực khác cũng sẽ có người như Maris. Lâm Minh cau mày, sự cảnh giác của Forever Night đáng sợ hơn những gì anh tưởng tượng. Rõ ràng là anh đã lên kế hoạch hết sức chu đáo rồi, mà tại sao vẫn khiến Forever Night nghi ngờ? Đấy là đà trò do Hắc Hoàng gây ra sao? Thôi bỏ đi, hoàn thành theo nhiệm vụ của Maris rồi tính sau. Hai người đi ra, ngồi lên chiếc xe việt dã của Maris ở bên ngoài và đi về phía bờ sông Ibu. Từ đây cách bờ sông tới cả 400 km. Sợ rằng một ngày cũng không hoàn thành được nữa, chứ nói gì là một buổi chiều. Maris, nhiệm vụ lần này tấm bộ ra cho chúng ta là gì thế? Trên xe Sâm Hồng hỏi với vẻ bất an. Hắn rất muốn nói cho Maris biết người bất hạnh là kẻ giả mạo, nhưng người đó thực lực của anh thì cho dù là có 10 Maris cũng không đối phó được, nên đành nhẫn nhịn. Sâm Hồng đại nhân, tới là sẽ biết thôi. Maris mỉm cười lấy ra hai chai rượu đưa ra phía sau. Sâm Hồng cũng nhận lấy uống cạn không chút khách sáo. Lâm Minh thì từ chối. Maris nhìn vào kính chiếu hậu và nhếch miệng cười, mở rắc ra và tu ở ngực. Ở những nơi như thế này uống say bét nhẹ cũng không có ai tới điều tra. Lái xe tầm hơn 4 tiếng đồng hồ, ba người cuối cùng cũng tới sông Ibu. Thế nhưng Maris không hề có ý định dừng lại mà chạy dọc theo bờ sông. Chúng ta đã tới rồi mà, lên mình cau mày. Vẫn chưa đâu, còn phải chạy dọc bờ sông 3 tiếng nữa. Maris nhún vai. 3 tiếng sau, Sâm Hồng giật mình. Lên mình cũng là thấy kinh ngạc. Đột nhiên anh ý thức được điều gì đó, bèn đi gọi ra mở bản đồ rồi khẽ chau mày. Nhiệm vụ lần này có bao nhiêu người tham gia vậy? Lâm Minh trầm giọng hỏi. Anh hỏi làm gì? Marit mỉm cười. Nơi anh đưa chúng tôi tới gần với khu vực trung tâm, tôi nghĩ người của các bộ phận khác cũng đều tới rồi, đúng không? Lâm Minh nói. Anh thật thông minh đó. Đúng vậy, tổng bộ không chỉ thông báo cho chúng ta mà còn cử các người của các bộ phận khác. Nhiệm vụ lần này tất cả các bộ phận sẽ hợp lực hoàn thành do tổng bộ đốc thúc. Marit mỉm cười. Giết lời sắc hồng tái mặt, Lâm Minh thì trầm ngâm. Hóa ra nhiệm vụ lần này là như thế. Sau khi lái dọc bờ sông tầm 3 tiếng thì cuối cùng chiếc xe cũng đi chậm lại. Vùng đất trống trước mặt xuất hiện không ít bóng hình. Tất cả đều là người của các nhánh Forever Night chạy tới. Bò nhanh chóng xuống xe và xếp hàng ở khu đất trống. Phía trước họ là hai hàng người mặc áo gió màu đen trông không rõ. Những bóng hình này đứng bất động như tượng, đầu cúi xuống đến mặt cố không nhìn rõ. Các vị, chúng ta tới rồi, đi theo tôi nào. Madrid vứt chai bia xuống, ngưng ngang bước tới. Madrid khách anh tới muộn rồi đó. Một người bụng bực nói ra, xin lỗi bị tắt đường. Madrid bật cười, sau đó nói với Sâm Hồng và Lâm Minh, hai vị đứng ở đây nhé. Sâm Hồng không hề cho dừng, đứng ở một bên, thế nhưng Lâm Minh dì hắn lại. Sâm Hồng giật mình, Lâm Minh không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm trận pháp trước mặt và nói, Sâm Hồng, anh còn muốn sống không? Cậu đang nói gì vậy? Cậu định giết tôi sao? Sâm Hồng run rẩy hỏi. Tôi không định giết anh, nhưng Forever Night muốn giết anh. Họ không chỉ muốn giết anh mà còn muốn giết toàn bộ người ở đây nữa. Lâm Minh đanh mặt khẽ nói. Sâm Hồng lấy bẫy nhìn Lâm Minh bằng vẻ không dám tin. Lâm Minh nhìn chằm chằm vào huyết trận trước mặt. Có biết huyết trận đó dùng để làm gì không? Không biết. Đó là một cấm chế huyết trận dùng để khóa chặt các người. Chỉ cần các người bước vào thì sẽ không bao giờ thoát ra được. Lâm Minh nói ra. Thật sao? Và tại đây Sâm Hồng không tin cho lắm. Anh chỉ biết ở cách giới chưa chưa từng nghe tới việc một cái hình vẽ có thể nhốt họ, không cho họ ra. Trong nhận thức của Sâm Hồng, kết giới được tạo thành từ những đường sáng, còn hình vẽ thì quá vô lý. Sâm Hồng đại nhân, các người có đứng ngay ra đó làm gì, còn không mau tới. Nhiệm vụ chậm trễ thì các người ăn đủ đó. Madrid đứng bên cạnh, huyết trận trao mày, vội dục. Tới đây, Sâm Hồng mỉm cười, ra hiệu với Lâm Minh, sau đó đứng vào. Lâm Minh suy nghĩ sau đó cũng bước vào theo. Sau khi tất cả bước vào huyết trận, thì lúc này bên trong đã có tới hàng trăm người. Đám đông xếp hàng nhìn về phía trước. Những người dẫn đường thì tới đứng trước kết giới. Hai bên là những người mặc áo gió. Lúc này một bà cụ chống gậy với mái tóc trắng bước ra. Bà lão cũng khoác áo, khuôn mặt sau chiếc nón tái nhợt. Trên mặt còn nổi những cái nhọt trông không khác gì một con cóc ghẻ. Bà ta nén nụ cười quý dị nhìn đám người trong kết giới bằng vẻ hài lòng. Người tới đủ cả chưa? Bà đại nhân, tới đủ cả rồi. Tốt lắm. Bà lão gật đầu, phất cây gậy trong tay lên. Từ bốn phương tám hướng, xương máu nổi lên. Xương máu bao trọn đám người bên trong. Những người bên trong tái mặt, không biết phải làm thế nào. Đại nhân, đây là cái gì vậy? Có người kinh hãi nhìn bà lão. Bà lão nở nụ cười quý dị và hít bách lạ. Đây là xương máu cho tôi luyện hóa. Dù là một ai, một khi tiếp xúc với xương máu này, thì chỗ tiếp xúc sẽ hóa thành máu. Đám đông bàng hoàng, cả Sâm Hồng cũng vậy. Hắn ngờ huyết trận này là như vậy. Đại nhân, rốt cuộc chúng tôi đã phạm phải lỗi gì, tại sao được đối xử như vậy với chúng tôi chứ? Không phải nói là tổng bộ giao nhiệm vụ cho chúng tôi sao? Chúng tôi phụng mệnh tới làm nhiệm vụ, tại sao lại đối xử với chúng tôi như vậy chứ? Bà định giết chúng tôi sao? Người bên trong đất sông máu sốt ruột chất vấn. Bà lão từ từ giải thích. Đúng vậy, đúng là mọi người đang làm nhiệm vụ do tổng bộ đưa ra. Trên thực tế, nhiệm vụ lần này của tổng bộ là muốn mọi người tìm ra gián điệp trong Foreigner của chúng ta. Gián điệp sao? Đám đông bàng hoàng. Ngày này, bây giờ tôi muốn các người bắt gián điệp ra. Ai là những người do thần lâm ở Long Quốc cài vào thì nói thật đi. Nếu nói thật thì tôi sẽ không giết các người. Còn không thì tôi sẽ ép nát các người và nuốt trọn các người đó. Bà lão bật cười, dứt lời. Sâm Hồng bèn quay người trố rồi mắt nhìn Lâm Minh.